Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545 say tàu. Chương 545 say tàu mỗi ngày đặc biệt không hiểu. Lão sư, người chấp hành nhiệm vụ thời điểm không có tới quá thủy quốc sao? Ta nhớ rõ Ino nói ngươi cùng Genma tiền bối năm đó đi vụ ẩn thôn chấp hành quá nhiệm vụ a. Như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Mai gai mặt chiều hạ, thẳng tắp mà ghé vào trên giường gỗ, kỳ thật thuyền buồm chạy đến là rất vững vàng. Nhưng hắn thân thể vẫn là không tự chủ được mà đi theo sóng biển lay động, xem hắn ở kia hoàng. Mỗi ngày cùng Neji đều cảm thấy vựng, mai gai run rẩy mà giơ lên tay phải. Cũng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì, mỗi ngày thực vô ngữ. Người không có việc gì cái quỷ a. Đều như vậy, cũng đừng cậy mạnh, Tiểu Lý hưng phấn mà chạy vào phòng. Lão sư, người nhất định là bị bệnh. Ta đem ta dược cho người uống đi. Uống xong khẳng định liền sẽ hảo lên, chẳng sợ không phải chữa bệnh ninja. Cũng biết bất đồng người ăn dược không giống nhau. Thứ này không thể ăn bậy, mỗi ngày cùng Neji vội vàng đem cái này đứa nhỏ ngốc kéo ra, Tiểu Lý vẻ mặt. Kinh ngạc. Vì cái gì muốn ngăn trở ta? Này không phải dược sao? Lão sư ăn xong đi liền sẽ tốt, Neji kiên nhẫn cho hắn giải thích. Lý, dược cùng dược không giống nhau. Lão sư cũng không bệnh. Chỉ là say tàu, chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Ngày thường phảng phất người máy giống nhau. Hoàn toàn không biết mỏi mệt lão sư thế nhưng còn có say tàu như vậy cái tật xấu. Đối với thể chất viễn siêu thường nhân. Động bất động là có thể rời non lấp biển ninja tới nói. Say tàu thật sự là ly chính mình quá mức xa xôi. Một vạn cái ninja bên trong chỉ sợ đều tìm không ra một cái say tàu làm một cái thượng nhẫn. Hắn năng lực phân tích nhất lưu, cho dù không phải chữa bệnh ninja. Một ít dễ hiểu tri thức cũng là biết. Vốn định tiết kiệm thể lực. Không nghĩ tới ra loại này vấn đề. Ta nhớ rõ, say tàu chủ yếu là đại não bộ phận cân bằng hệ thống xảy ra vấn đề. Mỗi ngày, người học quá chữa bệnh nhẫn thuật, có biện pháp nào trị liệu sao? Ở hắn xem ra, Khải lão sư chính là luyện tập thể thuật, đem đại não đều luyện thành cơ bắp. Não héo rút, bất quá lời này không tốt lắm nói, mỗi ngày thuộc về là sơ từ văn. 3 năm không trúng, sau tập võ, giáo trường phát một thỉ. Trung cổ lại điển hình vì đi theo thần tượng su nết bước chân. Chữa bệnh nhẫn thuật, thông linh thuật, nhẫn thuật, thể thuật đều luyện một lần. Kết quả chính là rốt đặc cán mai. Môn đều đi vào. Bất quá nàng nhiều ít là luyện qua mấy ngày chữa bệnh nhẫn thuật. Xem qua mấy quyển y thư, mỗi ngày căng ra đầu cấp mai gai kiểm tra. Phát hiện đây là bình thường say tàu. Thật sự không có gì nhưng nói. Nhiều lắm chính là mai gai say tàu bệnh trạng so với người bình thường muốn nghiêm trọng gấp 10. Lần, mắt thấy nàng không có biện pháp. Neji chỉ có thể nói cuối cùng phương án, chúng ta phía trước cũng ở trên mặt biển huấn luyện quá. Bình thường đạp nước đối Khải lão sư hẳn là không có ảnh hưởng. Như vậy, lý cùng mỗi ngày, chúng ta 3 cái thay phiên cõng Khải lão sư. Đạp nước đi trước mục tiêu địa điểm. Nếu lúc ấy Khải lão sư vẫn là vô pháp khôi phục bình thường. Chúng ta liền trước tiên đem hắn giấu đi, 3 người lập tức bỏ thuyền. Cho nhau thay phiên bối mai gai, còn đừng nói. Ghé vào Tiểu Lý phía sau lưng thượng. Mai gai say tàu bệnh trạng lập tức được đến giảm bớt. Đầu vẫn là vựng, nhưng thân thể đã bắt đầu tự mình điều tiết, Neji ý bảo tiểu đội lập tức xuất phát. Đi trước Gekko Hayate tọa độ điểm chi viện, làm Ino ở tình báo bộ phó thủ. Yamashiro Aoba biết Uchiha Madara sống lại tin tức. Hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ đang tìm kiếm tam vĩ trong quá trình gặp được loại này cường địch. Hắn càng không nghĩ tới, Terumi Mei vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Vị này thủy ảnh đồng dạng là tâm tư thâm hậu. Hơn phân nửa cũng là đánh làm Mộc Diệp xuất nhân xuất lực tìm tòi. Chính mình cuối cùng dơ đạo đức đại kỳ tới nhặt tiện nghi tâm tư, bất quá giờ này khắc này. Terumi Mei tuyệt đối là Mộc Diệp ninja cường đại minh hữu. Không có nàng tồn tại, Căn bản vô pháp kéo dài Uchiha Madara bước chân, thủy ảnh đại nhân. Yamashiro Aoba biểu hiện thật sự cung kính, Terumi May bị Uchiha Madara đánh đến rất là chật vật. Chính mình nhất am hiểu phí độn, dung độn xử cái biến, cũng chưa cho địch nhân tạo thành nhiều ít thương tổn, lúc này nàng liền tức giận mà chỉ vào Uchiha. Madara hỏi Yamashiro Aoba, gia hỏa này là ai? Ngươi hẳn là biết đi. Yamashiro Aoba biết vị này thủy ảnh trong lòng đã có đáp án. Cũng liền không giấu giếm. Hẳn là Uchiha Madara. Uchiha Madara bao lớn số tuổi? Cái này cùng ta đánh hơn 30 chiêu gia hỏa nhưng không giống như là cái lão nhân, theo chúng ta điều tra, hắn là gần nhất vừa mới sống lại, Terumi May thực khó chịu. Vừa mới sống lại, ta nhớ rõ năm đại nhẫn thôn thành lập liên minh thời điểm chính là nói. Cho nhau gian tin tức cùng chung. Các ngươi Mộc Diệp chính là như vậy tin tức cùng chung sao? Chuyện lớn như vậy đều đem chúng ta chẳng hay biết gì. Yamanaka ra ra hỏa kia đâu? Nàng chẳng lẽ bất quá tới tiêu diệt các ngươi Mộc Diệp thôn phản bội nhẫn sao? Yamashiro Aoba mang theo kính dâm. Lúc này không nhẹ không nặng mà nói. Bộ trưởng đại nhân còn ở Vũ Quốc. Nghe nói vừa mới đánh chết vụ ẩn thôn phản bội nhẫn Hồng Khô Kisame, Terumi May tức giận mà, hừ. Một tiếng. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là không có ta quấy nhiễu, các ngươi vị này Uchiha Madara đại nhân đã sớm đem Tam Vĩ bắt đi, tự nhiên là nghe theo thủy ảnh. Đại nhân phân phó, kia Tam Vĩ đâu? Tam Vĩ vốn dĩ chính là vụ ẩn thôn vĩ thú, Terumi May âm thầm mắt trợn trắng. Nếu không phải lúc này xuất hiện cường địch, các ngươi tuyệt đối sẽ không nói lời này. Nàng nhìn Mộc Diệp ninja đội hình. Chào mày. Mộc Diệp bên này một cái có thể đánh đều không có. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa lão nương còn phải ngạnh khiêng Uchiha Madara a, Yamashiro Aoba cho nàng khuyến khích. Ta đã thông chi thôn. Hokage đại nhân nhận được tin tức. Thực mau liền sẽ chạy tới chi viện. Mặt khác, Mai Gai Li bên này cũng rất gần. Hắn hẳn là sẽ trước một bước đuổi tới bên này. Mai Gai vẫn luôn ở Tây Tiến đối phó nham ẩn thôn. Terumi May đối với Mai Gai ấn tượng không thâm. Chỉ biết là một cái rất mạnh thể thuật ninja, kỳ thật lúc này thông chi vụ ẩn thôn cũng là cái hảo lựa chọn, nhưng nàng không nghĩ làm chính mình thôn ninja đi tìm cái chết. Nàng không đề cập tới. Yamashiro Aoba cũng làm bộ không nghĩ tới, hừ. Sử dụng phi lôi thần chi thuật đều là một ít ngày thường lão ở trước mắt lắc lư. Nhưng là thời khắc mấu chốt vĩnh viễn không ở gia hòa. Phun tào về phun táo, nàng vẫn là nhanh chóng kết ấn. Đối Uchiha Madara phun ra một đạo dung độn, biết chiêu này có thể hòa tan chính mình Susanoo có thể. Chàng, Uchiha Madara không có đón đỡ. Hắn tránh ở Tam Vĩ phía sau. Lợi dụng Tam Vĩ cứng rắn giáp xác chặn này nói dung độn, Tam Vĩ đau đến ngao ngao kêu. Bị Sharingan khống chế tiến độ lại hạ xuống một đoạn, chúng ta phối hợp thủy ảnh tiến công. Yamashiro Aoba cấp 12 danh đi theo chính mình lại đây Mộc Diệp ninja hạ mệnh lệnh, hắn biết. Chính mình cân lượng, càng biết địch nhân cường đại, tình báo bộ môn ninja gặp qua xấu xa sự tương đối nhiều. Sẽ không giống Gekko Hayate như vậy mãng, kiên nhẫn quan sát một hồi. Yamashiro Aoba đôi tay kết ấn. Chakra hội tụ ở trong cổ họng. Ở Terumi May sử dụng thủy trận vách tường chống đỡ Uchiha Madara hỏa độn khi. Từ mặt bên phát động một cái nhẫn thuật hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Ngoặc kép. Tấu chương xong. Hết chương.